Hào môn kinh mộng 3, đừng để lỡ nhau, quyển 6, gocchuyenaudio.com. Tố Diệp đã dự đoán trước anh sẽ nói như vậy. Cô cắn chặt môi, trong lòng thầm mắng người đàn ông này. Có cần lúc nào cũng tuân thủ quy định như vậy không? Một ngọn lửa nhỏ vừa nhen nhóm trong lòng đã bị cô dập tắt. Ai bảo bây giờ cô bắt buộc phải cúi đầu với anh? Ai bảo Lâm Yêu Yêu lại chọn một người sếp như Niên Bách Ngạn? Thế là cô càng tỏ ra tình cảm gần như là nịnh nọt. Không phải, người ta không muốn nói với anh chuyện ấy. Vậy là thế nào? Trái tim Niên Bách Ngạn cũng khẽ run lên theo từng nhịp điệu trong giọng nói của cô. Cộng thêm bàn tay cô đặt trên ngực chốc chốc lại động chạm. Cảm giác căng thẳng này sắp khiến người anh nổ tung. Trông anh có vẻ hờ hững với câu nói của cô. Anh ôm cánh tay cô chậm chậm đi xuống, hưởng thụ cảm giác đàn hồi của da thịt. Không phải em muốn xin công ty cho cô ấy nghỉ phép mà xin anh. Tố Diệp tránh ngón tay anh, khẽ véo anh một cái. Niên Bách Ngạn nhìn cô khó hiểu, ý của em là anh có thể duyệt cho cô ấy nghỉ thêm một thời gian nữa không? Tố Diệp nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi có ý thăm dò. Niên Bách Ngạn cười yêu chiều, nghỉ ốm hơn một tháng còn chưa đủ à? Chưa đủ, cô buột miệng, tại sao, anh hỏi, Tố Diệp chần chừ giây lát nghĩ xem làm sao để giải thích ngắn gọn. Đôi mắt Niên Bách Ngạn đúng là không tầm thường, độ sắc bén không thua gì tia gamma. Anh nheo mắt giọng nói hơi nặng nề một chút. Lâm Yêu Yêu làm sao rồi? Cô ấy Tố Diệp biết chuyện này sớm muộn gì cũng phải nói, giấu được tất cả mọi người chứ đừng hòng giấu được Niên Bách Ngạn. Cô liếm môi, khẽ đáp, bước đầu em nghi ngờ cô ấy vì mắc bệnh trầm cảm nên mới có ý định tự tử. Thật ra từ giây phút Niên Bách Ngạn xuất hiện ở bệnh viện, trái tim cô đã bắt đầu treo lơ lửng trên không trung. Cô sợ Yêu Yêu sẽ trở thành một Bana thứ hai, mặc dù Trung Quốc rộng lớn như vậy, đi đâu chẳng làm được nhà giám định. Mặc dù lúc đầu cô rất phản cảm với việc Lâm Yêu Yêu vào làm ở Tinh Thạch. Nhưng cô không thể không thừa nhận, ở thời điểm hiện giờ tại Trung Quốc tập đoàn Tinh Thạch là một nơi tốt nhất để các nhà giám định phát huy tài năng của mình. Tinh Thạch có một hệ thống nâng cao tư cách giám định viên hoàn thiện và rộng lớn, hơn nữa còn cung cấp những cơ hội tới bồi dưỡng ở những trường đại học danh tiếng trên thế giới mà các công ty khác không thể có được. Đây cũng là chuyện mà Lâm Yêu Yêu luôn phấn đấu và tâm niệm. Niên Bách Ngạn nghe xong, nét mặt có chút ngờ vực. Nghi ngờ bước đầu, Tố Diệp nghe thấy tim mình đập loạn, nói thật với anh đi, ngữ điệu của anh trở nên nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn khiến cô cảm thấy không yên tâm. Tố Diệp quyết chí nói toàn bộ sự thật, thôi được rồi, Yêu Yêu đã mắc chứng trầm cảm, đây chính là kết luận của em và Đinh Tư Thừa. Nhưng về mức độ căn bệnh giữa em và anh ấy có chút bất đồng. Em cảm thấy tình trạng của Yêu Yêu hoàn toàn không bi quan đến vậy. Chỉ cần người thân và bạn bè quan tâm tới cô ấy, cộng thêm định kỳ tới làm trị liệu và tư vấn tâm lý kết hợp sử dụng thuốc chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Niên Bách Ngạn nhìn cô, suy nghĩ đôi chút, anh nhớ ra rồi, Lâm Yêu Yêu đã trải qua thời gian thử việc, nếu không xảy ra chuyện này, theo lý mà nói, cô ấy có thể trở thành nhân viên chính thức. Tố Diệp liên tiếp gật đầu, em bảo đảm với anh, cô ấy chắc chắn có thể đảm đương công việc này. Hơn nữa em lại là cố vấn tâm lý, em tin tưởng có thể chữa khỏi cho cô ấy. Em nói, gocchuyenaudio.com, nhiều như vậy chẳng qua là muốn anh thông qua đơn xin trở thành nhân viên chính thức của cô ấy. Niên Bách Ngạn bắt trúng trọng điểm, cô cũng gật đầu rất thành thật. Niên Bách Ngạn nhìn dáng vẻ của cô, giờ khóc giờ cười. Anh vén một lọn tóc của cô ra sau tai. Diệp Diệp, em cũng biết khi kiểm tra đánh giá nhân viên của công ty phải tiến hành khảo sát một cách toàn diện. Một trong số những hạng mục quan trọng chính là đánh giá tâm lý. Với tình hình trước mắt của Lâm Yêu Yêu, cô ấy không thích hợp ngồi vào vị trí giám định viên. Thời đại này ai dám bảo đảm tâm lý của mình hoàn toàn không có vấn đề gì. Em dám nói sự thật với anh là không muốn sau này anh phát hiện ra, hiểu Lâm Yêu Yêu. Tố Diệp nghe anh nói vậy, hoàn toàn không còn hy vọng, nhưng vẫn cố tranh luận. Yêu Yêu rất thích công việc này, cô ấy đã phải nỗ lực cố gắng rất nhiều mới thi đỗ được vào Tinh Thạch. Anh không cho cô ấy làm nhân viên chính thức chẳng phải là muốn giết chết cô ấy sao? Không phải là anh không cho cô ấy làm nhân viên chính thức mà là tình trạng tâm lý trước mắt của cô ấy không cho phép bộ phận nhân sự quyết định bước tiếp theo. Niên Bách Ngạn cố gắng nhẫn nại, em nói không sai, bây giờ ngoài xã hội áp lực rất lớn, mỗi người dù ít dù nhiều cũng có chút vấn đề về tâm lý, điều này rất bình thường. Nhưng khi đã vào Tinh Thạch nhất là lại làm trong bộ phận giám định tố chất tâm lý của mỗi nhân viên đều vô cùng quan trọng còn yêu cầu nghiêm ngặt hơn cả sức khỏe cơ thể. Đây cũng là lý do vì sao tập đoàn Tinh Thạch chấp nhận bỏ ra cả một số tiền để thành lập bộ phận tư vấn tâm lý của riêng mình.